1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, diễn thuyết. Lý Hòa bên này đang họp, Vũ Đức Hoa cũng không ngừng gõ cửa tiến đến, bởi vì hiện tại đến tham dự người càng đến càng nhiều. Có quốc tư cục chủ nhiệm, có hàng không vũ trụ hàng không bộ phó bộ trưởng, có Trung Khoa Viện lãnh đạo, có luyện kim công nghiệp bộ giám đốc, có dầu hỏa tổng công ty bí thư, đường sắt công trình tổng công ty tổng công trình sư, không xuống hơn 200 gia công ty người phụ trách, bọn hắn đều là mới gia nhập hợp tác phương. Lý Hòa Soviet Union chi hành thành quả. Vũ Đức Hoa nhìn Lý Hòa ánh mắt càng thêm không đồng dạng. Hắn một mực tự ca tụng là giao du rộng lớn, rất nhiều xí nghiệp nhà nước tổng giám đốc, chính phủ người phụ trách đều là nhận biết, thế nhưng là cũng không cách nào để nhiều như vậy đại lão cùng đi bái phòng bàn sự. Nếu như lúc trước hắn đối Lý Hòa khâm phục là 8 thành, hiện tại đã là thực thành 10, lão đại xuất mã chính là không giống, nhanh đi ra ngoài chiêu đãi dưới, ta sẽ mau chóng đi qua. Lý Hòa thúc giục Vũ Đức Hoa đi nhanh lên, sau đó đối Mackenzie nhân đạo, lại cho các người 5 phút thời gian, nhặt trọng điểm nói, Lý tiên sinh, trước mắt người danh nghĩa cổ phần khống chế công ty con đã có 152 gia. Ở trong đó không bao gồm tượng Hồng Kông bên trong cơ đường cầu dạng này 5 gia đưa ra thị trường. Công ty không phải trực tiếp cổ phần khống chế 238 gia cấp 2 công ty con. Cùng Trung Quốc xí nghiệp nhà nước hợp tác tượng Trung Quốc quốc gia khai phát ngân hàng đồng. Dạng không có được khống cổ quyền 79 gia hùn vốn công ty. 45 gia dân doanh hùn vốn xí nghiệp. Đây là một cái nghiêm trọng quản lý vấn đề. Nếu như dựa theo bình thường tình huống, chúng ta hội thủ trước hết nghĩ đến điều chỉnh tổ chức cơ cấu. Trên thực tế đồng dạng tổ chức cơ cấu điều chỉnh là không thể giải quyết vấn đề. Như có thể giải quyết vấn đề, quản lý liền trở nên quá đơn giản. Công cành tổ chức cơ cấu sẽ dẫn đến quản lý chi phí gia tăng. Quản lý hiệu suất hạ xuống, năng lực phản ứng hạ xuống. Nhưng là tổ chức cơ cấu tinh giản quá độ sẽ dẫn đến rất nhiều quản lý chức năng khó mà thực hiện. Chúng ta cho rằng, người danh hạ xí nghiệp sẽ chỉ theo toàn cầu kinh tế tăng trưởng mà tăng trưởng. Nhưng từ đầu đến cuối không cách nào nâng cao một bước. Tắc mạch lạc tắc sẽ uy hiếp được bọn chúng sinh tồn. Chúng ta hy vọng người mỗi cái bộ phận nghiệp vụ đều phải là trên thị trường thứ nhất hoặc là thứ hai. Nếu làm không được, liền nhất định phải chỉnh đốn, bán ra, hoặc là đóng kín, sau đó đại lượng sát nhập, thôn tính, thu mua, gây dựng lại toàn cầu chất lượng tốt nghiệp vụ. Mackenzie người y nguyên nói thao thao bất tuyệt, Lý Hòa lông mày càng nhăn càng sâu. Về phần bán ra hoặc là đóng kín, những lời này hắn cũng liền nghe một chút. Tỷ như Phó Hà xưởng đồ gia dụng khẳng định không phải toàn cầu đệ nhất. Liền Trung Quốc thứ nhất cũng không tính. Chẳng lẽ cũng phải đóng kín? Cái này hắn không thể tán đồng. Đương nhiên, liên quan tới cũng mua mạch suy nghĩ là phù hợp tâm hắn tư. Hắn một lòng học thông dụng que kỳ, quét ra học, tôn hồng bân những người này. Làm, cũng mua cuồng ma. Ta muốn các ngươi hoàn chỉnh báo cáo. Đại khái muốn dài bao nhiêu thời gian? Lý Hòa không có thời gian lại tiếp tục ở đây nghe tiếp. Trong lúc bất trí bất giác đã tại cái này phòng họp nhỏ chờ đợi chết hơn 10 phút. Ái quân, Phó Hà bọn hắn sẽ nóng nảy thành bộ dáng gì không nói trước. Huống chi còn có mặt khác đơn vị lãnh đạo đâu. Có trời mới biết, đám người này từ nơi nào được tin tức. Hôm nay như ong vỡ tổ giống như tụ tại nơi này. Đại khái còn cần một tháng thời gian, Mackenzie một cái dẫn đội đồng sự, cấp ra tương đối minh xác trả lời chắc chắn. Được, ta chờ các ngươi. Lý Hòa trong lòng đã có một cái đại khái mạch suy nghĩ. Hắn đứng người lên, đối rừng chính phu bọn người nói. Mấy vị, các ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi, nếu như không nóng nảy, mọi người có thể cùng một chỗ ăn cơm rau dưa. Ngô thị trận cười nói, Quách quản lý thế nhưng là cho chúng ta bố trí nhiệm vụ. Chúng ta đi trước, lần sau nhất định có cơ hội. Hắn cầm Lý Hòa tay đều có chút kích động. Hắn hôm nay rốt cục chứng kiến một cái kỳ tích. Hắn chưa từng có nghĩ đến Trung Quốc sẽ xuất hiện một nhân vật cùng dạng này một cái xí nghiệp. Ngô Thục Bình kéo ra cửa phòng họp. Lý Hòa đem bọn hắn đều đưa ra ngoài. Lý lão sư, liền nơi này đi. Ngươi thế nhưng là một ngày trăm công ngàn việc. Đến cửa thang máy, Lệ Cổ Phần ngăn cản Lý Hòa tiếp tục đưa. Lần nữa nắm chặt tay nói. Gặp lại, chiêu đãi không chu đáo. Chiêu đãi không chu đáo. Lý Hòa thẳng đến cửa thang máy khép lại. Mới đình chỉ phất tay. Bên cạnh một bộ khác cửa thang máy mở ra. Vu Đức Hoa ra nói. Nhanh lên đi, ta chống đỡ không được. Người tới đã càng ngày càng nhiều, mà lại cấp bậc đều là chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Boss đều là cuối cùng mới xuất hiện. Lý Hòa tranh thủ thời gian vào thang máy, lên 12 lầu đại sảnh phòng họp. Vừa ra thang máy, chỉ nghe thấy có người hô. Lý chủ tịch tới, Lý tiên sinh, tới, Lý lão bản, còn có người tại hành lang cùng Lý Hòa nắm tay chào hỏi. Lý Hòa chỉ có thể nắm tay cười ứng phó, bởi vì không biết cái nào. Bất quá rất nhiều người lơ đễnh, vẫn là không ngừng nhắc nhở. Chúng ta tại Moscow khách sạn nhận biết, tại Brake chúng ta cùng một chỗ hợp tác chia tách. Brake dưỡng may, ta tại Kiev cùng ngươi cùng một chỗ cũng mua Ukraine đao tề máy móc nông. Nghiệp nhà máy, ngươi tốt, ngươi tốt. Lý Hòa bắp thịt trên mặt liền chưa lỏng qua, dáng tươi cười là không thể rơi xuống, đi qua không ngừng nhắc nhở. Hắn đối với những người này xem như có một điểm ký ức. Ngươi cũng tới, Lý Hòa hướng Ngưỡng Dũng nắm tay, lại thở dài, Ngưỡng Dũng nói, ngươi yên tâm đi, chúng ta trước mắt đã tiêu hóa Ala Auto toàn bộ kỹ thuật. Tất cả làm việc đều là tại dựa theo kế hoạch triển khai. Xe mới hạ tuyến muốn so nguyên kế hoạch trước thời gian nửa năm. Ala Auto là Rumani duy nhất một nhà sinh sản xe Jeep nhà máy. Từ khi bị Lý Hòa thu mua nhập vào Ngưỡng Dũng Bảo Mã ô tô nhà máy về sau, toàn bộ dây chuyền sản xuất, kỹ thuật tư liệu cùng phần lớn công nhân đều bị chuyển đến Tiêu Sơn. Bảo Mã quả thực là như hổ thêm cánh, tiết kiệm thời gian cùng chi phí. Lý Hòa chưa thời gian cùng hắn nhiều trò chuyện, tại chưa đi đến phòng họp trước đó, hướng bên trong nhìn quanh một cái. Vu Đức Hoa nói, yên tâm đi, viên bộ trưởng nói biết ngươi tính tình, bọn hắn cũng chỉ mang theo nội bộ cơ quan ngôn luận hai cái phóng viên. Hắn hiểu rõ hơn Lý Hòa, chuyện gì đều muốn trốn tránh che giấu. Đi, Lý Hòa sải bước đi tới phòng họp. Nguyên bản ầm ĩ phòng họp, yên tĩnh trở lại, đột nhiên toàn thể đứng dậy, bộc phát ra tiếng vỗ tay như sấm, như phá trúc, như trống kêu, như kinh lôi. Lý Hòa dọa đến không dám phóng ra bước kế tiếp, thấy là mọi người vỗ tay, thở dài một hơi, hướng mọi người phất phất tay, lớn tiếng nói, cảm ơn các ngươi, tạ ơn, câu nói này. Lần nữa đốt lên mọi người vỗ tay kích tình, như sấm tiếng vỗ tay, cơ hồ đem phòng họp chen bể. Đang ngồi những người này, họ là tại Soviet Union tìm Lý Hòa mượn qua tiền, hoặc là cùng một chỗ hùn vốn, có dân doanh, có xí nghiệp nhà nước, hoặc là một mực cùng Lý Hòa lẫn vào, là bị Lý Hòa ân huệ. Hoan nghênh, hoan nghênh, Lý Hòa vừa lên đài chủ tịch. Không đợi Viên Minh bọn người nghênh tới, liền ba chân bốn cẳng trôi qua. Viên Minh cười nói, hôm nay ngươi là nhân vật chính. Mời, ngươi xin mời, ngươi mời. Lý Hòa xem xét diễn thuyết đài có chút không rõ. Hắn nhưng là cái gì cũng không có chuẩn bị a. Hắn căn bản là không có hiểu rõ hôm nay đến cùng là cái gì tình trạng. Nhanh lên đi, mọi người đều là đợi thời gian rất lâu, liền chờ ngươi nói chuyện. Bộ Tài chính Vương một càn bộ trưởng cũng tới. Vậy ta không khách khí. Lý Hòa từ chối không được. Hắn điều chỉnh hô hấp, say khướt, nhẹ nhàng đạp trên tiếng vỗ tay đứng lên diễn thuyết đài. Cư Cao Lâm Hạ nhìn xem dưới đáy ngồi 300, 400 người, có chút khẩn trương, bất quá hắn vẫn là bản thân an ủi. Cùng lắm thì coi bọn họ là làm học sinh, đem phòng họp xem như phòng học xếp theo hình bậc thang. Làm lão sư còn có thể sợ giảng bài. Hắn hắng giọng một cái, khụ khụ vài tiếng, microphone chấn động, âm hưởng rõ ràng tiếng vang tại phòng họp vờn quanh. Hội trường triệt để yên tĩnh trở lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cảm ơn mọi người quang lâm, cảm ơn mọi người hậu ái. Lý Hòa rốt cục nói ra câu đầu tiên, tiếng vỗ tay lôi minh, mọi người tiếng vỗ tay như thế lớn, ta có chút đằng vân giá vũ, sợ trở về sẽ kích động ngủ không được. Lần nữa nói tiếng tạ ơn, Lý Hòa thử nghiệm mở một câu trò đùa. Trong hội trường tiếng cười một mảnh, chúc mọi người buổi tối tốt lành. Cảm tạ các vị lãnh đạo, các vị đồng chí, cho ta một cơ hội như vậy cùng mọi người giao lưu. Có trời mới biết, hắn làm sao lại đứng ở giữa. Lý Hòa giống như tìm được một chút cảm giác, khả năng rất nhiều nói sẽ không đúng, nhưng là ta chỗ tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Có ít người nói đồ vật đều là đúng. Nhưng có lẽ liền chính hắn cũng không tin. Dưới đài lại là ồn ào cười to. Ta hôm nay đứng ở chỗ này, bởi vì trước mặt nhiệm vụ cảm thấy khiêm tốn, bởi vì tín nhiệm của các ngươi mà cảm kích, đồng thời nhớ lại chúng ta tiền nhân làm ra hy sinh. Trên thế giới này nhất định phải ôn hòa nhã nhặn, nhưng không nên quá bình thường. Dù sao đi vào trên địa cầu không dễ dàng. Lần tiếp theo lúc nào đến còn không nhất định. Đang ngồi các vị đều là tất cả đi nhân tài kiệt. Xuất, ta rất vinh hạnh cùng với mọi người. Nếu như không được cùng các vị ưu tú nhân sĩ cùng một chỗ, ta nghĩ ta vĩnh viễn là không có khả năng thành công. Tây Du Ký nói cho chúng ta biết, phàm là có hậu đài yêu quái đều bị đón đi, phàm là chưa hậu trường đều bị vơ đũa cả nắm. Một đòn chết chắc, đây là tới nói tướng thanh sao? Người ở dưới đài miệng vẫn cười chưa khép lại qua. Chúng ta là một gian phi thường may mắn công ty. Ta không có bất kỳ cái gì bối cảnh. Cha mẹ đều là trồng trọt. Người cũng không phải quá thông minh. Nhưng là ta biết ta có thành công cơ hội. Ta hôm nay định nghĩa thành công. Vẻn vẹn chỉ tài phú trên ý nghĩa thành công. Ta hoàn thành cá nhân tài vụ tự do. Ta cá nhân mục tiêu một mực là hướng tiền nhìn. Hướng giày kiếm. Trong hội trường người đầu tiên là sửng sốt một hồi. Đợi suy nghĩ đến là tiền cùng giày về sau. Lại là một trận cười to. Đây là bọn hắn nghe qua có ý tứ nhất diễn thuyết. Đương nhiên, bây giờ nghĩ kiếm tiền không chỉ ta một cái. Lão sư đều nghĩ đến xuống biển. Học sinh đều không hiếm có phân phối, đều cướp làm ăn, ta nghĩ đại khái là thụ huấn luyện quân sự ảnh hưởng. Luôn dạng này hô, lập kiếm, hướng tiền nhìn, hướng giày kiếm, một hai ước, kiếm cái 100 triệu hai ước đều là tiểu mục tiêu. Rất nhiều người cười nói hiểu được gặp cả, người, nắm tay khoác lên trước mặt dựa bên trên. Ta vì sao lại nghĩ đến làm ăn đâu? Bởi vì tiền lương quá thấp, đã không thể thỏa mãn ta ngày càng tăng trưởng vật chất nhu cầu. Đã từng cùng bằng hữu cùng một chỗ ngắm nhìn bầu trời. Tùy theo chúng ta lệ rơi đầy mặt, hắn là bởi vì thất tình, ta thì là bởi vì không có tiền. Hôm nay nhận tiền lương, giao cơm nước, mua dầu M mì sợi, sờ soạng túi. Cảm thán một tiếng, tháng này tiền lương lại bạch lĩnh, lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực lại rất xương cảm giác. Khi còn bé ta cho là mình sau khi lớn lên có thể cứu vớt toàn bộ thế giới. Chờ sau khi lớn lên mới phát hiện toàn bộ thế giới đều cứu vớt ta không được. câu nói này để mọi người nghe thấy được lòng chua xót. Lý Hòa châm trước tiếp tục nói, liên quan tới kiếm tiền, cho tới bây giờ đều không phải vất vả sự tình. Ngươi kiếm tiền rất vất vả. Nói rõ ngươi ngay tại kiếm tiền trinh, kiếm đồng tiền lớn dựa vào là xu thế. Kiếm tiền rất dễ dàng, chỉ là ngươi tạm thời còn không biết phương pháp. Gậy sắt có thể mài thành châm, nhưng chày gỗ chỉ có thể mài thành cây tăm. Tài liệu không đúng, lại cố gắng cũng vô dụng. Mỗi khi hắn nghiêm trang nói hưu nói vượn thời điểm, người địa cầu liền đã ngăn cản không được hắn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.